Đỉnh cao phú quý, chương 1449. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, tôi nghĩ rằng Trình Uyên đã gửi cho cô ấy một đoạn video trước đó, lúc đó chỉ muốn mở ra xem, rồi lăn ra ngủ nghĩ đến đây, cô vội vàng rút điện thoại ra, mở ra, phát hiện trong điện thoại có một đoạn video khe chảy nhấp vào một cái. Một khuôn mặt tươi cười của Trình Uyên hiện ra bên trong. Chị ơi, em rất hạnh phúc khi có một người chị như chị trong chặng đường cuối cùng của cuộc đời. Cảm ơn chị đã cùng em đi trên hành trình này. Không có gì bù lại. Hãy cho chị một phần thưởng. Tôi để một thẻ mới trong túi của bạn. Mệnh giá của thẻ là 1 tỷ đồng. Nó sẽ đủ để bạn sống một cuộc sống vô tư. Làm huynh đệ không có gì cho đi, cũng không có gì đoạt đi. Chính là có nhiều tiền. Ha ha, đừng cự tuyệt, cất đi. Ngoài ra, đoạn video trên, cô đã giúp tôi chuyển nó cho vợ tôi, là chị dâu của cô Bạch An Tương. Cảm ơn cô gái. Nhìn thấy điều này, Từ Lệ đã bị sốc. Trong lòng cô nảy sinh một cảm giác tồi tệ, và Bạch Dạ đột nhiên nhìn lại lần nữa. Bởi vì anh ấy không đeo tai nghe, âm thanh video phát ra bên ngoài và anh ấy nghe thấy nó, và tương tự, anh ấy thể hiện một biểu cảm đáng kinh ngạc. Ý anh là gì? Bạch Dạ lo lắng nói. Phải một lúc lâu sau, cô em gái mới phản ứng lại được và nhanh chóng bấm vào video đầu tiên. Đập vào mắt đầu tiên vẫn là khuôn mặt tươi cười của Trình Uyên, bối cảnh là biển, rõ ràng là ảnh này được chụp sau khi lên thuyền. Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt Trình Uyên trong video dần dần giảm bớt và từ từ trở nên dịu dàng hơn. Bà xã, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Khi bạn nhìn thấy video này, tôi đã không còn ở đó nữa. Anh không chịu nổi em, con trai con gái của chúng ta cũng không. Nhưng, anh vẫn xin lỗi, anh không thể đi cùng em nữa. Kỳ thật ta chết cũng là chuyện tốt, bởi vì bản thân là có âm mưu. Chỉ cần ta chết, bọn họ sẽ không nhằm vào ngươi nữa, ngươi mới thật sự bình yên vô sự. Phu quân của ta, sau khi ta chết, tất cả tài sản đứng tên ta sẽ thuộc về ngươi, ngươi có nguyện ý thì tiếp tục làm ăn, nếu không bằng lòng thì giao nhóm cho Tiêu Mục và Tử Yên chiếm đoạt. Chăm sóc, dù sao tiền của chúng tôi cũng đủ cho anh, tôi đã dùng nó cả đời với con trai và con gái của chúng tôi. Về phần thuộc hạ của ta, sau khi ta chết Tiểu Trí không thể quản thúc bọn họ. Cho nên, ở lại tùy ý bọn họ, ai nguyện ý ở lại, ai không muốn ở lại sẽ phân tán ra riêng. Ta cũng có. Đủ để dành cho phần sau. Họ có tiền của, hãy thu xếp cho khi thời cơ đó đến. Người vợ, nói đến đây, Trình Uyên im lặng một lúc. Đột nhiên anh ta ngẩng đầu lên, mỉm cười với Bạch An Tương và nói. Em vẫn còn trẻ và đẹp như vậy. Sau này đừng làm khổ mình nữa mà tìm đối tác khác. Còn nam địch cái chết của tôi. Đừng nói với cô ấy. Bệnh viện Long Đàn từ nay sẽ giao nó cho nam địch. Cô ấy giỏi lắm, kiếp này ta có lỗi với hai người. Kiếp sau, nếu có kiếp sau, ha ha, tôi xin lỗi vì tôi đã làm cho bầu không khí trở nên nặng nề, vậy thì sao? Cứ làm đi, đây là phần cuối của video. Lúc này, khuôn mặt của cô em gái Từ Lệ đã đẫm nước mắt. Bạch Yêu đột nhiên giống lên, dừng tay, rắc rắc, tài xế cho xe dừng lại. Bạch Dạ trầm giọng hỏi cô em gái, Trình Uyên đã xảy ra chuyện gì? Cách chương.